Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Quỷ Dị Màu Đen Thạch Châu. Chương 381, Quỷ Dị Màu Đen Thạch Châu ầm. Màu đen Thạch Châu mới vừa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, lập tức trở nên nóng hổi vô cùng, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Để không khí cũng bắt đầu suy suy rung động, cộng không có chút nào chuẩn bị dưới, Diệp Chân hai tay bị nóng ra vô số bọng máu, bản năng buông tay về sau, màu đen Thạch Châu phanh rớt xuống đất. Oanh, Diệp Chân chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân run lên, đất rung núi chuyển, liền cách đó không xa Quỷ Dị Núi Xanh, tựa hồ cũng theo màu đen Thạch Châu rơi xuống mà run rẩy đung đưa. Liền cái kia khắp núi bao phủ thuần túy thanh mộc linh lực, cũng theo đó sóng gió nổi lên. Diệp Chân ngẩn người, cái đồ chơi này lúc nào trở nên khủng bố như thế rồi? Diệp Chân nhớ rõ mới vừa từ Hắc Thủy Di Phủ lấy được thời điểm, ngoại trừ sẽ thôn phệ đưa vào đi bất luận cái gì năng lượng bên ngoài, lại không bất cứ dị thường nào chỗ. Hiện tại lại trở nên quái dị như vậy, nhất là vừa rồi lấy ra về sau tản ra kinh người nhiệt độ cao. Để Diệp Chân trên cơ bản có thể xác định, tạo thành hắn trong chữ vật giới chỉ thảm kịch kẻ cầm đầu, hẳn là cái này màu đen Thạch Châu. Chẳng lẽ nói, cái này màu đen Thạch Châu cùng cái này Hắc Long Bí Cung có liên hệ gì hay sao? Trầm tư thời khắc, Diệp Chân ti lấy răng, ngược lại tê lấy hơi lạnh xử lý lên trên tay thương thế đến. Nói thật, vừa rồi cái kia nhiệt độ cao thật sự có chút ít kinh khủng. Nếu không phải Diệp Chân buông tay nhanh, Diệp Chân hai tay ra thịt khả năng đều sẽ đều tan rã. Trầm tư, Diệp Chân vây quanh cái này rớt xuống đất màu đen Thạch Châu xem tường tận. Sau nửa ngày về sau, Diệp Chân hai tay răng đầy một tầng thật dày xích ngọc linh lực, một lần nữa nâng lên cái này màu đen Thạch Châu, chậm ung dung một lần nữa đi hướng vừa rồi Quỷ Dị Núi Xanh. Nghiên cứu hơn nửa canh giờ, Diệp Chân trên cơ bản không có nghiên cứu ra cái này màu đen Thạch Châu bí mật, lại phát hiện một sự kiện, cái này màu đen Thạch Châu nâng trong tay hắn cũng không nặng, nhưng nếu là rớt xuống đất, lại có thể làm cho nơi này đất rung núi chuyển, rung động không thôi. Vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Diệp Chân giải thích không ra, nhưng là Diệp Chân lại phát hiện một cái có thể lấy được cực phẩm thanh mộc linh tinh cơ hội. Màu đen Thạch Châu rơi xuống đưa tới chấn động, có thể đem cái kia núi xanh bên trên đầy khắp núi đồi cực phẩm thanh mộc linh tinh chấn động lắc lư. Không thôi, bị chấn động, thỉnh thoảng có một hai khối cực phẩm thanh mộc linh tinh sẽ hướng về chân núi thoáng nghiêng rời một tia khoảng cách. Đương nhiên, chỉ là một tia, khả năng liên tục chấn động mấy lần. Vận khí tốt, có một ít cực phẩm thanh mộc linh tinh mới có thể di chuyển về phía trước nửa tấc tả hữu. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn thông qua loại phương pháp này tới thu hoạch Quỷ Dị Núi Xanh bên trên cực phẩm thanh mộc linh tinh, khả năng vô cùng nhỏ, khả năng té rớt cái này màu đen Thạch Châu gây nên chấn động trăm vạn lần, cũng không thể khiến bất luận cái gì một khối cực phẩm thanh mộc linh tinh di động khoảng cách vượt qua 1 mét. Dù sao loại chấn động này đưa tới di động là xem vận khí. Có đôi khi, chấn động vài chục cái, người chọn trúng khối kia cực phẩm thanh mộc linh tinh cũng không có khả năng di động một lần. Bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, kiên nhẫn cho tới bây giờ cũng không thiếu. Thế là, Diệp Chân làm lên nhất buồn tẻ, nhất máy móc lặp lại vận động quẳng cái này màu đen Thạch Châu. Sau một canh giờ, làm Diệp Chân lay đến khối thứ ba màu xanh sẫm cực phẩm thanh mộc linh tinh về sau, vùng lấy đau buốt nhức hai tay, từ bỏ cái này một hạng khô khan vận động. Diệp Chân lấy được cái này ba khối cực phẩm linh mộc thanh tinh, cách Diệp Chân khoảng cách phần lớn tại chừng một thước, còn lại Diệp Chân gần nhất Thanh Mộc Linh Tinh đều tại chừng 1 mét. Đương nhiên, nếu là Diệp Chân kiên trì làm như vậy xuống dưới, hạ cho phép 4-5 cái canh giờ, có lẽ một ngày Diệp Chân cũng tìm được 5 khối thậm chí là 10 khối cực phẩm Thanh Mộc Linh Tinh. Bất quá, nếu là Diệp Chân tiến vào Hắc Long Bí Cung, tốn hơn phân nửa ngày chỉ vì một khối cực phẩm Thanh Mộc Linh Tinh, cái kia Diệp Chân cũng quá thua lỗ. Trọng yếu nhất chính là, cái này trong vòng một canh giờ, Diệp Chân vì lấy được cực phẩm Thanh Mộc Linh Tinh, không ngừng đổi địa phương đem cái này màu đen thạch châu dơ lên, quẳng xuống gây nên chấn động. Thời gian dần trôi qua, cảm ứng được màu đen thạch châu bên trong một sức mạnh kỳ dị biến hóa, làm Diệp Chân hướng đông phương, đông nam phương hướng, đông bắc phương hướng tiến lên thời điểm, màu đen thạch châu bên trong tán phát nhiệt độ cao sẽ có tăng lên. Hơn nữa rơi xuống đất về sau, đưa tới chấn động càng thêm kịch liệt, làm Diệp Chân tây tây, tây nam, tây bắc mấy cái này phương hướng di động thời điểm, tán phát nhiệt độ cao cùng đưa tới chấn động đều sẽ có trình độ nào đó yếu bớt. Không hề nghi ngờ, là một cái lòng hiếu kỳ bạo dạp ra hỏa, Diệp Chân lựa chọn hướng về phương hướng chính đông di động. Diệp Chân muốn biết, hướng chính đông đến cùng có cái gì sẽ khiến cái này màu đen thạch châu sinh ra loại biến hóa này. Hơn nữa, phương hướng chính đông chính là này quỷ dị núi xanh sơn mạch đi hướng. Thu hồi thật vất vả lấy được 3 khối cực phẩm Thanh Mộc Linh Tinh, Diệp Chân mang theo cái này Hắc Long thạch châu hướng về phương hướng chính đông tiến lên. Trên đường đi, không ngừng cảm ứng đến, ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hao tốn thời gian nửa ngày, Diệp Chân đi ra này quỷ dị núi xanh phạm vi. Đang đi ra này quỷ dị núi xanh về sau, Diệp Chân đụng phải vị thứ nhất Hắc Long bảng lên bảng võ giả Dã Nguyên. Bất quá, Dã Nguyên đối Diệp Chân hết sức đề phòng, chính như Hoa Vô Song đối Diệp Chân tập rồng. Cái này ngăn cách Hắc Long Bí Cung đã là một chỗ không có quy tắc địa phương, người giết người, Dã Nguyên có giống như dã thú trực giác. Câu nói đầu tiên liền để Diệp Chân ngẩn ra, ta ngửi được trên người của ngươi mùi máu tươi, hơn nữa hay là tươi mới, có cái gì thu hoạch? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại, có chút cứng ngắc. Giao lưu bên trong, Diệp Chân cùng Dã Nguyên mỗi người đi một ngả. Bất quá, Diệp Chân đạt được một cái khác tin tức, Dã Nguyên là từ một phương hướng khác tới, liền là từ Diệp Chân tiến lên phương hướng tới. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản, liền là đám người mới vào Hắc Long Bí Cung địa phương là 4 phương thông suốt, có thể hướng về bất kỳ một cái nào phương hướng một chuyến đi. Từ Dã Nguyên nơi đó cho ra tin tức cùng Diệp Chân chính mình thấy đạt được một cái kết luận, cái này Hắc Long Bí Cung cũng không phải là cái gì cung điện cổ phù, ngược lại càng giống một cái hoang nguyên, một cái ngăn cách tử vực. Chí ít, vô luận là Diệp Chân hay là Dã Nguyên đều không có trong Hắc Long Bí Cung nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc bộ dáng vật thập. Diệp Chân tiếp tục tại cảm ứng bên trong tiến lên, Diệp Chân phán đoán cũng không sai, càng hướng đông phương đi, màu đen thạch châu bên trong tán phát nhiệt độ càng ngày càng cao, rơi xuống đưa tới chấn động càng ngày càng kinh khủng. Rời đi quỷ dị núi xanh một ngày sau đó, Diệp Chân lại đụng phải một tòa liên miên quỷ dị sơn mạch. Bất quá, tòa này liên miên quỷ dị sơn mạch tán phát lại là nặng nề dị thường thổ hệ linh lực. Tòa này quỷ dị màu vàng linh sơn cùng cái kia núi xanh đầy khắp núi đồi, tràn đầy linh quang lòe lòe cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Cái kia số lượng xem ra so Thanh Mộc Linh Tinh còn nhiều hơn. Đồng dạng, chân núi, một đạo bàng bạc phảng phất Phật Sơn linh lực màn sáng, ngăn cản lấy Diệp Chân tiến vào, ngăn cản lấy Diệp Chân nhặt những cái kia cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Hơn nữa, cái này màu vàng linh sơn phụ cận, đã tụ tập 4 tên Hắc Long bảng lên bảng võ giả. Tại phí hết tâm tư ý nghĩ thu lấy cái kia cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Bất quá, nhìn cái kia nét mặt như đưa đám, còn có thu lấy cái này cực phẩm hoàng thổ linh tinh độ khó. Thu hoạch xác định vững chắc là không. Cái này 4 tên võ giả, đối Diệp Chân cái này Hắc Long bảng thứ nhất, giữ vững tuyệt đối kinh ý. Đối Diệp Chân vấn đề, cơ hồ là biết gì nói nấy. Nhìn lấy kinh sợ 4 tên võ giả, Diệp Chân không có dừng lại lâu, liền rời đi. Hắc Long bảng đệ nhất lực uy hiếp, thật sự là lớn chút ít. Nhìn lấy 4 người này lại tiếp tục bắt đầu ý nghĩ thiết pháp thu lấy cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Diệp Chân có chút cảm thán, dưới tình huống bình thường, những người này cho dù là đem Hắc Long bí cung bên trong 7 ngày thời gian toàn bộ tiêu hao đi vào, thu hồi cũng chỉ có thể là số 0. Đương nhiên, loại này khó được cực phẩm hoàng thổ linh tinh, Diệp Chân là sẽ không cứ như thế mà buông tha. Coi như sẽ không nhiều lấy, cũng sẽ ý nghĩ lấy tới mấy khối. Dù sao tại Hắc Long vực bên trong, hạ phẩm thuộc tính linh tinh đều rất hiếm thấy. Chớ nói chi là cực phẩm thuộc tính linh tinh, những cái kia cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bay ra thật xa, Diệp Chân tìm một cái địa điểm thích hợp, đem trong tay màu đen thạch châu cuồng quảng 3000 lần về sau, xem như lấy được 4 khối cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Về phần cái kia 4 tên võ giả, có thể hay không dựng vào Diệp Chân lần này đi nhờ xe thu hoạch được 1-2 khối cực phẩm hoàng thổ linh tinh, liền không được biết rồi. Lần nữa dựa vào màu đen thạch châu bên trong năng lượng ba động, Diệp Chân tiếp tục sửa đổi lấy phương hướng tiến lên. Hơn nửa ngày về sau, Diệp Chân thoát ly đạo này địa vực khổng lồ màu vàng sơn mạch. Suy, linh lực bị kịch liệt bị bỏng thanh âm vang lên. Diệp Chân trong tay màu đen thạch châu nhiệt độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, bất ngờ không đề phòng, Diệp Chân hộ thủ linh lực bị hối hả đốt, đem Diệp Chân giật mình kêu lên. Đây là tăng lớn linh lực phát ra, thậm chí đem xích ngọc linh giáp chậm rãi bày lên hai tay, mới đứng vững. Màu đen thạch châu bên trong nổ lên nhiệt độ cao, Diệp Chân cả người quanh thân cũng hiện đầy xích ngọc linh giáp. Diệp Chân tự tin, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ không so trung phẩm bảo phẩm thanh dực thần cung mạnh. Trong chữ vật giới chỉ màu đen thạch châu tuôn ra nham tương phong bạo, liền thanh dực thần cung đều có thể phá hủy. Diệp Chân không thể không cẩn thận. Cẩn thận sau khi, Diệp Chân thận trọng bưng lấy thạch châu lên không, công tụ hai mắt, thần mục như điện hướng về 4 phương 8 hướng quan sát. Trên đường đi, Diệp Chân đã sớm phát hiện, chỉ cần phụ cận có cái gì cường đại linh lực ba động, cái này màu đen thạch châu liền sẽ sinh ra tương ứng biến hóa, tỉ như biến nóng, biến nặng vân vân. Vừa rồi đụng phải màu vàng linh sơn thời khắc, màu đen thạch châu liền trở nên nóng hổi. Bất quá so với này lại đến, vẫn là kém thật xa. Đột nhiên, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Đông nam phương hướng trăm dặm chỗ, hắc quang trùng thiên, tiểu miêu thần niệm khẽ động, vân khí cuồng tụ mà đến. Diệp Chân dưới háng vân rực hổ tiểu miêu liền hướng về hắc quang trùng thiên chỗ cuồng sông mà đi. Lần thứ nhất tiến vào Hắc Long bí cung đến nay, Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy loại này động dị tượng. Vân rực hổ vương tiểu miêu bây giờ tốc độ cực nhanh, không được trăm hơi thở thời gian, liền trồng vào Diệp Chân vọt tới hắc quang trùng thiên ngoài 10 dặm. Trùng thiên hắc quang, phảng phất băng tán hào quang, cuồn cuộn nhảy nhót. Tại đây trăm hơi thở thời điểm, nguyên bản trùng thiên ánh sáng màu đen, thời gian dần trôi qua cuồn cuộn ngưng kết thành một đoàn ánh sáng màu đen. Cái kia một đại đoàn ánh sáng màu đen, loáng thoáng có ngưng tụ thành vòng xoáy chi môn dấu hiệu, lại là bí cảnh chi môn.